Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1039, kỳ tài khoáng thế giữa đối thoại. Góc truyện audio.com. Toàn trường lập tức sợ ngây người. Diệp Phàm vượt cấp năng lực đạt tới 6 ở trên. Có thể vượt cấp lục tinh. Ở đại đế tu giai đoạn. Có thể vượt cấp đều là nhân tài. Tiên viện chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn cũng chỉ là vượt cấp 2 sao ở trên. Kết quả một cái hạ viện đệ tử. Đi tới chính là vượt cấp lục tinh. Kỳ tài khoáng thế. Ngọa tào. Nào đó viện trưởng đỏ ngầu cả mắt. Nếu có thể tuyển được một đệ tử như vậy. Hắn nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Bên này Diệp Phàm đối với chính mình thành tích tốt giống như không hài lòng lắm. Mới. Chỉ có. Lục tinh. Không nên a. Một đám người nghe được hắn lẩm bẩm. Kém chút tan vỡ. Cái gia hỏa này đối với biểu hiện của mình cư nhiên còn chưa hài lòng. Chứng kiến Diệp Phàm số liệu. Sở Thiên cùng Tiêu Chiến nhất thời không bình tĩnh. Khảo sát này. Thật có ý tứ a. Sở Thiên nói rằng. Viện trưởng. Chúng ta học viện nghèo. Không có thứ này. Tới đều tới. Ta cũng muốn thử xem được không. Lục Thần mặt đen lại. Nói thế nào đâu. Chúng ta học viện cái nào nghèo. Chúng ta học viện linh hoa đá cũng tốn không xong được rồi. Linh thạch là nhiều. Đó không phải là ngươi bóc lột đệ tử kiếm nha. Mấu chốt là tài nguyên. Chúng ta học viện tài nguyên đều dựa vào trao đổi đệ tử đi ra ngoài đoạt. Cái này còn không nghèo rớt dái a. Sở Thiên lẩm bẩm. Lục Thần trắng Sở Thiên liếc mắt. Hắc, tiểu tử này. Lại nói thật. Đi thôi đi thôi. Ta biết các ngươi cũng ngứa tay. Ta đi cùng Hạc Hành tiền bối nói một chút. Cùng Hạc Hành lên tiếng chào. Sở Thiên cùng Tiêu Chiến cũng chạy đi khảo nghiệm. Ai, không nên dùng kiếm khí. Cảm giác đánh không ra uy lực. Diệp Phàm trở lại thời điểm. Không quên cùng hai người nói một tiếng. Quảng cáo. Sở Thiên gật đầu. Một phen chuẩn bị phía sau. Sử dụng hai chiêu cận chiến kỹ năng đánh vào chắc lực thạch bên trên. Dựa vào, mới, chỉ có, 6, 23 ngôi sao. Sở Thiên vẻ mặt thất vọng. Diệp Phàm không có phát huy tốt đều 6, 13, chính mình chỉ có 6, 23. Dựa theo suy đoán của mình, chí ít hẳn là vượt cấp thất bát tinh mới đúng a. Hắc hắc. Sư huynh cũng bất quá như vậy thôi. Tránh ra tránh ra. Tiêu Chiến đẩy ra vẻ mặt mộng bức Sở Thiên. Thẳng tắp đi tới chắc thí thạch trước. Tiêu Chiến. Thương thế của ngươi còn chưa xong mà. Ngươi xác định muốn tự rước lấy nhục nhà sao? Diệp Phàm nói rằng. Cát. Ta Tiêu Chiến phải dùng tới đem hết toàn lực sao? Ung dung miểu sát hai người các ngươi đồ rác rưởi. Tiêu Chiến vẻ mặt được nước. Hắn chuẩn bị một đống lớn tăng phúc kỹ năng. Đi tới chính là hai quyền. Tiêu Chiến thành tích mới ra tới. Phía sau nhất thời truyền đến một trận cười điên cuồng. Ha ha ha ha. Mới. Chỉ có. 4. Ha ha ha. Tiêu Chiến. Tất cả nói ngươi là tự rước lấy nhục. Ngươi còn không tin. Sở Thiên cười nói đau bụng. Mới. Chỉ có. 4. Ha ha ha ha. Rác rưởi a. Diệp Phàm lắc đầu. Ngươi nói ngươi một người tàn phế cũng dám tới cùng chắc thí. Mất mặt sao? Tiêu Chiến vẻ mặt xấu hổ và giận dữ. Ta linh lực vận hành không khoái. Thuộc tính đánh gãy. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng thấp như vậy. Chớ giải thích. Sở Thiên thật vất vả dừng lại. Ôi ta đi, còn chuẩn bị lâu như vậy. Phốc phốc. Chiến lực mới, chỉ có, 400, ha ha ha, cặn bã, Tiêu Chiến, về sau đừng gọi ta sư huynh, quá mất mặt, Tiêu Chiến vẻ mặt ủy khuất, ta không phục, chờ ta thương lành, ta chiến lực không có khả năng nhỏ như vậy, tuyệt đối so với hai người các ngươi cao, Diệp Phàm lạnh rên một tiếng, đừng nói lần sau được không? Ta vừa rồi không có phát huy tốt. Muốn cho ta lại thử xem. Không thể vượt cấp thất tinh. Tên của ta viết ngược lại. Bất quá. Coi như kém thế nào đi nữa. Vậy cũng không đến được bốn tinh a, Tiêu Chiến sư huynh. Người cái này thành tích quả thật có chút học trò nghèo. Làm cho Ngũ Huyền Thiên Vẫn bọn họ đã biết. Sợ rằng về sau biết không ngóc đầu lên được. Đừng đừng đừng, Diệp Phàm sư đệ, đây là làm gì a? Chúng ta đều là vào sanh ra từ huynh đệ. Loại sự tình này cũng đừng trở về nói. Tiêu Chiến vội vàng kéo lại Diệp Phàm. Sư huynh, ta gần đây có chút eo hẹp. Huyền Giáp sư huynh mỗi ngày lại tới buộc ta trả tiền lại. Ngươi xem, Diệp Phàm nhìn về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến khuôn mặt đều khí trắng. 2000, đóng học phí ta cũng không còn bao nhiêu. 20000, Diệp Phàm quả đoán tăng giá. Ngươi trước đi Phượng Lai thời điểm, dường như mua hơn mấy chục bộ thời trang a, chút tiền ấy đối với ngươi mà nói chính là mưa bụi a. 20000, Diệp Phàm, ngươi thực sự học xấu. 5000 không thể nhiều hơn nữa. Ta TMD còn cứu ngươi một mạng, để 15000 còn chưa đủ. Hành hành hành, 5000 liền 5000. Tiêu Chiến thả lỏng một hơi. Còn tốt Diệp Phàm nghèo, tương đối khá lừa gạt. Ba người này tự mình chế giễu. Thế nhưng mọi người bên cạnh cũng đã thấy choáng. Cái này ba cái, tất cả đều là kỳ tài khoáng thế. Thiên, bọn họ không phải hạ viện sao? Vượt cấp tứ tinh, ở tại bọn hắn nơi đó đều không khuôn mặt gặp người. Không có ý tứ, nhường một chút, ta muốn một người lẳng lặng. Vượt cấp tứ tinh ở chúng ta cái này đều là thiên tài siêu cấp. Hận không thể nâng ở lòng bàn tay. Tiêu hao đại lượng tài nguyên nuôi dưỡng. Kết quả, thần ma trong học viện. Vượt cấp tứ tinh không mặt mũi gặp người. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Cái này chẳng lẽ chính là kỳ tài khoáng thế giữa đối thoại. Bọn họ có thể hay không cố kỵ một cái chúng ta những người bình thường này cảm thụ. Ta không muốn tu luyện. Ngược lại nỗ lực chết rồi cũng kém hơn hắn nhóm. Hạc hành bọn họ là có chuẩn bị tâm lý. Dù sao ba người này ở minh giới biểu hiện bọn họ đều thấy được. Chẳng qua là khi kết quả thực sự đi ra về sau. Hãy để cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Cái này đều là cái gì yêu nghiệt a, thần ma học viện còn có bao nhiêu như vậy yêu nghiệt. Đây là một cái hạ viện hẳn có học viên sao? Quảng cáo, bất quá, làm Hạc Hành ánh mắt rơi vào phía sau Lục Thần trên người lúc. Vẫn là bình thường trở lại. Dù sao có dạng nào viện trưởng, liền có dạng nào học viên. Chứng kiến ba tên đệ tử biểu hiện. Hiện tại ai còn dám nói thần ma học viện không được. Liền tiên viện người, đều không thể không đối với thần ma học viện nhìn với cặp mắt khác xưa. Viện trưởng, người không đi chắc sao? Tiêu Chiến bị đồng bạn nhục nhã, lại vô lực phản kích, chỉ có thể rời đi đoàn người chú ý lực. Quả nhiên, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lục Thần trên người. Ngài thân thể hư, tùy tiện đánh hai quyền là được. Tiêu Chiến nói rằng, Hạc Hành cư nhiên cũng đã đi tới. Nói với Lục Thần, vô danh huynh đệ, coi như Diệp Phàm biểu hiện của bọn hắn đầy đủ kinh diễm. Thế nhưng muốn chân chính bỏ đi những người khác nghi hoặc, khả năng vẫn còn cần ngươi tự mình xuất thủ một lần. Đương nhiên, kỳ thực, ta cũng rất muốn nhìn một chút vô danh huynh đệ thành tích. Cũng không phải tại hạ hoài nghi vô danh huynh đệ thực lực. Chỉ là chỉ do hiếu kỳ. Lục Thần đối với Hạc Hành mỉm cười. Kỳ thực tự ta cũng thật muốn thử một chút. Bất quá, khái khái, cái kia, Hạc Hành tiền bối. Ta muốn hỏi dưới, khảo sát này thạch bao nhiêu tiền? Cái này là linh thạch không mua được. Là chúng ta sanh trạch đại lục khai thác quặng mỏ thời điểm ngẫu nhiên phát hiện đặc thù chất liệu. Trải qua tượng sư chế tạo thành. Hạc Hành đáp, ồ, như vậy a, nếu như mua không được a, cái kia. Vậy ta còn bất chắc. Lục Thần do dự nói rằng, vô danh huynh đệ chớ không phải là sợ hư hao chắc thí thạch. Hạc Hành mỉm cười, vô danh huynh đệ xin yên tâm. Khảo nghiệm này thạch có chính mình năng lực chữa trị. Ngẫu nhiên xuất hiện vết nứt cũng sẽ tự hành tu bổ.